Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, Quân Khinh Diệu đến cùng là cái gì thân phận? Này không là tiểu vương gia sao? Thực khéo a, không biết người thiết quần lót mua xong không có a, vạn sĩ thần đúng là tâm tình khó chịu thời. Điểm, nhìn thấy Hứa Anh mấy người mở miệng châm chọc nói. Hừ, Hứa Anh ăn qua đau khổ. Biết này mấy người cũng không phải dễ chọc, cố nén tức giận tiếp tục hướng đỉnh băng thượng đi đến. Mập mạp, có bản lĩnh vẫn là hoàn thành nhiệm vụ rồi nói sao? Thiếu xính miệng lưỡi lợi hại, Hứa Anh không mở miệng. Một bên tiểu người hầu Dư Long nhịn không được biểu hiện một chút. Tốt lắm, ta bất đắc chí miệng lưỡi lợi hại. Chúng ta so nắm tay thế nào? Vạn sĩ thần dơ lên nắm tay. Đối phó người như thế, căn bản không cần Gia Cát Minh Nguyệt ra tay. Có hắn là đủ rồi. Ách, tốt nhất lại thêm cái chuột. Nhìn đến vạn sĩ thần kia không biết sợ bộ dáng. Dư Long cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi. Không dám nói nữa. Cắt gao đuổi kịp Hứa Anh bộ pháp. Của ngươi giúp đỡ đâu? Nhanh như vậy đã bị quăng a. Ta liền nói thôi. Bộ dạng lại không là gì cả. Còn học người khác ngoạn tâm kế. Đến lúc đó bị chơi ném giỏ chúc múc nước chẳng được gì đều không biết vì sao. Liễu Y Vi lấy khang nếp điều tung ra một câu làm cho người ta nghe không rõ lời nói. Xoay thắt lưng vung mông theo Gia Cát Minh Nguyệt mấy người bên người đi rồi đi qua. Bộ dạng không là gì cả. Đây là đang nói Minh Nguyệt sao? Lăng Phi Dương cùng vạn sĩ thần mấy người đồng thời kinh ngạc. Nếu không phải là bởi vì nàng nói chuyện thời điểm. Xem nhân là Gia Cát Minh Nguyệt, mọi người còn thật không biết nàng đang nói ai. Nữ nhân này đến cùng là ánh mắt mù vẫn là từ nhỏ đến lớn không chiếu quá gương a. Nhắc tới xoay thắt lưng vung mông trêu hoa ghẹo nguyệt công phu Minh Nguyệt là không bằng nàng. Cần phải nói đến diện mạo thôi. Nàng cùng Minh Nguyệt thật đúng không ở một cái cấp bậc thượng. Nhưng là, câu nói kế tiếp là có ý tứ gì? Không ai có thể đã hiểu. Bao gồm Gia Cát Minh Nguyệt, nàng nói Minh Nguyệt bị vung. Đây là cái gì ý tứ? Vạn sĩ thần cân nhắc nửa ngày, cũng không minh bạch kia Liễu Y Vi nói là có ý tứ gì. Lời nói này, thật sự là rất cao thâm. Hoàn toàn không hiểu nàng đang nói cái gì. Hai chi lẫn nhau xem không vừa mắt đội ngũ một trước một sau hướng đỉnh núi xuất phát. Ngầm góc nổi lên kính. Nhanh chút a. Các ngươi quá chậm, liền loại này tốc độ, chờ chúng ta tìm được bông tuyết hoa trở về giao nhiệm vụ. Các ngươi đều còn chưa tới đỉnh núi đâu, vạn sĩ thần cùng Gia Cát Minh Nguyệt mấy người theo Hứa. Anh mấy người bên người nhất nhảy lên mà qua, thuận tiện nói châm chọc vài câu, đều nhanh điểm mà đi, Hứa Anh mặt tối sầm, tức giận đến nghiến răng, nhanh hơn bước chân, a. Mệt chết, nghỉ ngơi một lát đi, vạn sĩ thần trang mô tác dạng từng ngụm thở hổn hển. Đặt mông ngồi dưới đất, rung đùi đắc ý nói. Nhanh chút, bọn họ kiên trì không được, Hứa Anh thấp giọng phân phó. Mão Trừng Kính hướng lên trên đuổi, trải qua vạn sĩ thần mấy người bên người khi, đắc ý nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Trong lòng âm thầm hừ lạnh một tiếng, ta nghĩ đến ngươi nhóm nhiều lợi hại. Cũng không gì hơn cái này mà thôi, tốt lắm, nghỉ ngơi tốt, chúng ta tiếp tục ngay tại Hứa Anh mấy người ra tốc chạy như điên cảm giác phiền lòng tâm buồn. Chống đỡ không được đang muốn nghỉ ngơi thời điểm, Gia Cát Minh Nguyệt một hàng lại chạy đi lên, kiên trì trụ, bước chân phóng nhanh chút, không tốt, bị bọn họ thưởng phía trước đi, hoàn hảo, bọn họ chống đỡ không được, lại nghỉ ngơi, thêm sức lực, lại thêm sức lực, tốt lắm. Rốt cục đuổi tới phía trước, nghỉ ngơi một lát đi, không tốt, lại đuổi theo, liều mạng chạy đi, lại bị giành trước, lại nghỉ ngơi, tiếp tục truy, mấy giờ về sau, kia ngàn năm không hóa đỉnh băng đã gần ngay trước mắt. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người một đường đi một chút ngừng, thoải mái vô cùng, kia mà phía sau Hứa Anh đám người, mệt đến cùng cẩu giống nhau thân dài cổ thẳng xuyễn hết giận. Hứa Anh đoàn người cuối cùng là đã nhìn ra, vạn sĩ thần bọn họ rõ ràng chính là đang trêu bọn họ. Thế nào, mệt đi, theo ta so, cũng không xem ta mặc sĩ thiếu gia lúc trước ở Thiên Phong học viện là thế nào thao luyện. Kia nhưng là mấy chục cái kiếm sĩ cả ngày kêu đánh kêu giết đuổi theo ta chạy. Liền các ngươi vài cái, còn quá non để mà ni, vạn sĩ thần đắc ý rào rạt kể ra bắt nguồn từ mình huyết lệ sử. Một thân tinh lực dư thừa, nhìn không tới một điểm mệt mỏi thái, tử mập mạp, hỗn đản, Hứa Anh mấy người lại mệt vừa tức, một chút nằm đến lạnh như băng trên mặt, hồng hộc tượng kéo phá phong tương giống nhau liều mạng thờ. Từng đạo thú tiếng hô cùng giận xích thanh xa xa truyền đến. Cơ hồ bị kia gào thét mà qua tiếng gió sở che giấu. Có người, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đều nghe được thanh âm, chỉ có Hứa Anh mấy người còn mờ mịt chưa thấy. Hình như là đỉnh núi truyền đến, Lăng Phi Dương cẩn thận phân rõ thanh âm bay tới phương hướng. Chỉ vào đỉnh núi nói, bông tuyết hoa sinh trưởng địa phương, bình thường đều có cường đại ma thú thủ hộ. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người lúc trước đi qua tuyết phong đều không có gặp được cái gì quá mạnh mẽ. Ma thú, cũng không có tìm được bông tuyết hoa. Lúc này đây thoạt nhìn hẳn là tìm đối địa phương. Bất quá nghe kia tiếng đánh nhau đã có nhân nhanh chân đến trước. Khả ngàn vạn đừng bị người đoạt trước mới tốt. Mấy người bay nhanh hướng đỉnh núi chạy tới. Xem Gia Cát Minh Nguyệt mấy người nhanh chóng nhỏ đi thân ảnh. Hứa Anh cùng vài cái người hầu mới biết được lẫn nhau chênh lệch đến cùng có bao lớn. Bọn họ mệt đến cơ hồ ngay cả đi đều lên không được. Người khác còn có thể chạy đến cùng phi dường như, chúng ta cũng đi, Hứa Anh cũng mơ hồ cảm giác được. Có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ liền xem hôm nay. Vì thế cắn răng kiên trì đứng lên, kỳ thực lấy của hắn xuất thân, từ nhỏ nhận tốt nhất huấn luyện, bản lĩnh cũng là có vài phần. Chính là từ nhỏ sống an nhàn sung sướng quen rồi, nghị lực liền ngay cả tầm thường dân chúng đều so ra kém. Lúc này một lòng nghĩ nhiệm vụ, đã quên mệt nhọc, động tác cũng không tính quá châm ni vài tên người hầu xem chủ tử đều liều mạng. Cũng cắn chặt răng theo đi lên, lướt qua đỉnh núi, chỉ thấy tuyết phong mặt trái là một cái hẹp dài sông băng. Sông băng tận cùng, một cái vĩ đại vết nứt rõ ràng ở mục. Một cái chỉ hình thể vĩ đại ma thú đang từ vết nứt lý chạy ra. Hướng một chi mười mấy người lính đánh thuê đội ngũ phóng đi. Mà ở vết nứt đỉnh đầu, một đóa như nước tinh bàn óng ánh trong suốt đóa hoa chính đón gió lay động. Phát ra nói thần bí vầng sáng. Bông tuyết hoa, đây là Gia Cát Minh Nguyệt nhiệm vụ. Bông tuyết hoa, ma mông, trễ một bước tới đỉnh núi Hứa Anh xem phía dưới vĩ đại ma thú. Một mặt hoảng sợ, không sai, đây là mấy ngày hôm trước Gia Cát Minh Nguyệt đã từng gặp qua một lần khủng bố ma thú. Ma mông, lần này cũng không phải là một đầu ma mông, mà là một đám, gần một cái ma mông tạo thành thương hại liền kinh khủng như vậy. Không cần nói đây là một đám, lúc này, hơn 10 người lính đánh thuê đang cùng không ngừng chạy ra ma mông chiến thành một đoàn. Tuy rằng này đó lính đánh thuê mỗi một cái đều thực lực không tầm thường. Toàn là linh hồn cấp đã ngoài cao thủ, nhưng là đối mặt này đó ma mông lại bị vây phía dưới. Làm thành một đoàn dựa vào bên ngoài cường lực kiếm sĩ ngăn cản mê muội mông công kích. Bên trong cung thủ bay nhanh kéo động dây cung, nhưng là, bọn họ quán chú dư thừa kình khí lấy tinh thần lực chỉ dẫn vũ tên. Lại căn bản vô pháp xuyên thấu ma mông kia một thân giống như giày mao trên lông Germany vòng. Chiến tận cùng bên trong, hai gã triệu hồi sư đã triệu hồi ra ma sủng, nhưng là, đối mặt có được tiền sử cự thú huyết mạch ma mông. Bọn họ ma sủng căn bản không có dũng khí xông lên đi. Lui thành một đoàn toàn thân phát run, là thần thoại dòng binh đoàn. Lăng Phi Dương xem sông băng thượng lính đánh thuê. Hơi kinh ngạc nói, chẳng lẽ bọn họ nhiệm vụ mục tiêu, cũng là bông tuyết hoa sao? Của ngươi thân mật giống như tình huống không quá diệu a. Ngươi không chuẩn bị đi giúp đỡ một chút sao? Liễu Y Vi cũng đi tới đỉnh núi, xem trong sân thần thoại dòng binh đoàn không phải không có châm chọc nói. Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục biết nàng lúc trước nói kia nói là có ý tứ gì? Vỗ vỗ cái chán, ngay cả khí đều khí không đứng dậy, thật không biết cái cô gái này đầu óc đến cùng là thế nào trưởng. Vì sao tư duy phương thức liền như vậy giàu có toát ra tính đâu? Vạn sĩ thần cũng hiểu được Liễu Y Vi phía trước lời nói là có ý tứ gì. Hắn hung tợn nhìn Liễu Y Vi, hạ quyết tâm nhất có cơ hội, liền hung hăng giáo huấn này xú nữ nhân. Lăng Phi Dương còn lại là một mặt sắc lạnh, ánh mắt đen tối không rõ. Sông băng bên trong Ma Mông phát hiện trên đỉnh núi bóng người. Phát ra một trận tiếng gầm gừ, mấy con Ma Mông ném thần thoại rong binh đoàn, bước ra chân lớn hướng đỉnh núi đánh tới. A, còn chuẩn bị tiếp tục châm chọc Gia Cát Minh Nguyệt Liễu Y Vi thấy này tình hình. Sợ tới mức một tiếng kêu sợ hãi, trưởng thành Ma Mông, kia nhưng là thực lực không kém gì linh hồn cấp cao thủ. Thậm chí có thể sánh vai thánh cấp cao thủ S cấp ma thú A. Liên tính Hứa Anh mấy người lại xuẩn lại hoàn khố, cũng biết bản thân có mấy cân mấy lượng, không đợi Hứa Anh mở miệng, vài tên người hầu liền nhất tượng chó nhà có tang thông thường. Như ong vỡ tổ hướng sơn hạ phóng đi, chạy vài bước lại cảm thấy không đúng, hướng trở về quát to, tiểu vương gia, chạy mau A. Lần sau sẽ tìm cơ hội tới thủ bông tuyết hoa. Hứa Anh nhìn thoáng qua bông tuyết hoa, lại nhìn thoáng qua Ma Mông, cắn răng một cái cũng đi theo chạy đi ra ngoài. Đừng nhìn vừa rồi còn thở hổn hển không kịp thở, hiện tại chạy đến có thể sánh bằng con thỏ còn nhanh. Vẫn là mạng nhỏ trọng yếu a. Đối mặt xông lên Ma Mông, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người lại hào không hoảng hốt. Một phương diện là đối thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin. Về phương diện khác, đương nhiên là bởi vì bọn họ trên tay có đòn sát thủ. Ma Mông xông lên đỉnh núi, đang muốn khởi xướng công kích. Đột nhiên, một cái mập mạp tiểu thịt đôn xuất hiện tại bọn họ trước mắt. Dị thường, dễ nghe tiếng tỳ bà cùng, khoan khoái ca tiếng vang lên. Sở hữu Ma Mông đều ngừng lại, thạch hóa thông thường. Hạ Thanh ngẩng đầu lên, thấy trên đỉnh núi Gia Cát Minh Nguyệt mấy người, thật dài nhẹ nhàng thở ra, nếu còn như vậy cùng Ma Mông dây dưa đi xuống, có lẽ này con thần binh tiểu đội cuối cùng phải chôn vùi ở bản thân trong tay. Tuy rằng đến bây giờ đều không biết mấy ngày hôm trước buổi tối Gia Cát Minh Nguyệt đến cùng là dùng biện pháp gì bức lui Ma Mông, nhưng là hắn biết, hôm nay là được cứu rồi. Thấy nhiều như vậy Ma Mông, tiểu thịt hoàn có vẻ phi thường hưng phấn, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy vui sướng. Tiếng ca tiết tấu cũng trở nên so dĩ vãng còn muốn khoan khoái khởi nhiều. Nhưng là đối Ma Mông mà nói, này cũng là một loại không hơn không kém tra tấn. Đương nhiên đối Gia Cát Minh Nguyệt đám người mà nói, điều này cũng là một loại tra tấn. Mấy con sông lên sơn đến Ma Mông không chút do dự ôm lỗ tai hướng sông băng chạy tới. Cái khác Ma Mông cũng ảo ảo lui về vết nứt nhập khẩu. Nhìn phía tiểu thịt hoàn ánh mắt phi thường phức tạp, có thân thiết, cũng có phiền chán, còn có nhiều hơn là bất đắc dĩ. Vết nứt lý truyền ra một tiếng cuồng bạo giống to, một cái hình thể so với cái khác Ma Mông muốn hùng tráng vài vòng Ma Mông đạp lên trầm trọng bộ. Pháp đi ra. Xem như vậy phẫn nộ mà phiền chán, đúng là mấy ngày hôm trước bị buộc đi kia chỉ Ma Mông. Khác Ma Mông ảo ảo thấp kém thủ, cung kính đứng ở hai bên. Hiển nhiên, đây là Ma Mông bên trong vương giả. Nhìn thấy tiểu thịt hoàn, này con Ma Mông chi vương đầu tiên là sửng sốt. Sau đó phát ra một trận không kiên nhẫn điên cuồng hét lên vài tiếng. Mẫu thân, nó làm chúng ta mau cút đâu. Nói còn nói nó tâm tình không tốt, làm chúng ta thiếu chọc nó, tiểu thịt hoàn tạm thời đình chỉ của hắn ngẫu hứng diễn tấu. Nói với Gia Cát Minh Nguyệt, Nga, vậy ngươi nói cho nó, chúng ta cũng không muốn đánh rảo nó, chỉ là muốn này đóa bông tuyết hoa, cầm chúng ta bước đi, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Hảo tiểu thịt hoàn bị kích động đi đến Ma Mông chi vương trước mắt. Trong miệng phát ra liên tiếp quái dị âm tiết. Không đợi hắn nói xong, Ma Mông chi vương liền cúi đầu hạ, đối với tiểu thịt hoàn lại là một loại điên cuồng hét lên. Rồi sau đó cũng phát ra cái loại này quái dị âm tiết. Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện loại này quái dị âm tiết trung tựa hồ có một cỗ kỳ lạ ma lực. liền ngay cả nàng cùng tiểu thịt hoàn trong lúc đó tâm linh cảm ứng, đều không thể minh bạch chúng nó ở nói cái gì đó. Tiểu thịt hoàn thật không vừa ý bộ dáng, ngưỡng tiểu đầu bùm bùm một trận giống giận, mà mông chi vương đầu cúi càng thấp, cơ hồ cùng tiểu thịt hoàn đầu chạm vào đầu, mở ra miệng rộng phát ra thanh thanh rít gào. Hai cái bà con xa thân thích liền như vậy tranh phong tương đối giống cái không ngừng. Ma mông mồm to bên trong nước miếng phi tiện, tượng tâm tả mưa to giống nhau bắn tung tóe tiểu thịt hoàn một mặt một thân. Qua hảo một trận, đều có chút mệt mỏi, tiểu thịt hoàn lau mặt thượng nước miếng, lại run lẩy bẩy trên quần áo nước miếng, ủ rũ đi đến Gia Cát Minh Nguyệt bên người, ủy khuất nói, mẫu thân, nó không chịu, vì sao? Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc hỏi, nó nói, nó răng đau, cần nhờ này chị răng đau, bằng không sẽ đau đến nổi điên, tiểu thịt hoàn nói. Răng đau, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người hai mặt tương tự, giờ khóc giờ cười, nguyên lai mấy ngày hôm trước đem băng phong cốc sở hữu ma thú đuổi gà bay chó sủa. Kém chút hại cập cá trong chậu bị hủy lính đánh thuê thôn chân thật nguyên nhân. Dĩ nhiên là bởi vì nó răng đau sẽ làm cho hắn biến như vậy hỗn loạn cùng cuồng bạo. Tiểu thịt hoàn, ngươi hỏi một chút nó, nếu ta có thể trị hảo nó răng đau, có phải không phải là có thể mang đi bông tuyết thì mần đi, Gia Cát Minh Nguyệt chịu đựng cười nói. Hảo tiểu thịt hoàn sôi nổi chạy trở về, cùng kia ma mông đối giống lên một lát, rất nhanh đối Gia Cát Minh Nguyệt lộ ra một cái thu phục thủ thế. Đơn giản như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt kém chút trước tiên bật cười, hai con mắt nhạc thành trăng non. Gia Cát tiểu thư, ít nhiều các ngươi, Hạ Thanh cùng các dòng binh đến sau Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Cảm kích nói, hôm nay nếu không là gặp gỡ Gia Cát Minh Nguyệt mấy người, bọn họ hơn phân nửa giữ nhiều lành ít, không cần khách khí, nếu đổi thành các ngươi, cũng sẽ làm như vậy không phải sao? Gia Cát Minh Nguyệt nói. Gia Cát tiểu thư, còn có một việc, muốn mời ngươi giúp đỡ một chút, Hạ Thanh bộ dáng có chút khó xử. Chuyện gì, ở chung thời gian tuy rằng không lâu, nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt biết Hạ Thanh tính cách phi thường sang sảng. Nhìn thấy này vẻ mặt có chút kỳ quái, ngươi có thể hay không giúp ta hỏi một chút, khác còn có chỗ nào có thể tìm được bông tuyết hoa sao? Các ngươi cũng cần bông tuyết xài hết thành nhiệm vụ sao? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, nếu không phải vì thánh điện nhiệm vụ, liền tính đem bông tuyết hoa đưa cho hắn cũng không chỗ nào. Nhưng lúc này, lại không thể không do dự, này ngược lại không phải là, nếu chỉ là vì nhiệm vụ, liền tính hoàn không thành cũng không có quan hệ, Hạ Thanh bằng phẳng nói. Ngữ khí trở nên trầm thấp đứng lên, kỳ thực, là ta muội muội sinh một loại quái bệnh, chỉ có bông tuyết hoa tài năng trị quái bệnh. Gia Cát Minh Nguyệt ngớ ra, nàng xem Hạ Thanh đáy mắt đau lòng, bỗng nhiên nhớ tới Triệu Cầm Lượng phía trước nói kia nói cái gì muội muội bệnh nặng ở dương. Hạ Thanh chính là nghe xong những lời này mới thả chạy Triệu Cầm Lượng. Thì ra là thế a, Hạ Thanh yêu thương muội muội, vừa nghe đến Triệu Cầm Lượng câu nói kia liền nổi lên ẩn sót xa chi tâm ni Triệu Cầm Lượng có. Lẽ là lúc đó Hoàng Không Trạch lộ biên lấy cớ, nhưng là vừa khéo chạc chúng Hạ Thanh trong lòng tối mềm mại địa phương. Cho nên mới bị thả một con ngựa, thật sự là cứt chó vận a. Mẫu thân, nó nói, chỉ cần có thể trị hảo của hắn răng đau, bông tuyết hoa còn có đâu, chỉ cần có thể trị hảo nó răng đau, toàn lấy đi đều có thể. Tiểu thịt hoàn quay đầu bị kích động nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Tốt lắm, làm cho hắn trước đánh răng, Gia Cát Minh Nguyệt đối tiểu thịt hoàn nói. Đánh răng, nghe xong tiểu thịt hoàn lời nói, ma mông chi vương một mặt nghi hoặc, bằng không ngươi miệng như vậy thối, ta thế nào cho ngươi trị, đánh răng, liền là như thế này, đánh răng, Gia Cát Minh Nguyệt làm cái đánh răng thủ thế, ma mông minh bạch qua, rất nhanh, một cái ma mông khiêng một viên tiểu tùng thụ phi đã chạy tới, ma mông chi vương một phen sao khởi tiểu tùng thụ nhét vào miệng. Lên lên xuống xuống trong trong ngoài ngoài tha mấy chục cái hiệp. Lưu lại một miệng lá thông. Ách, như vậy đánh răng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người ánh mắt trừng tròn tròn. Soát Hoàn Nha, Gia Cát Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương cùng Ma Mông Chi Vương cùng đi vào vết nứt. Bất quá hơn 10 phần chung thời gian, động quật lý bỗng nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Nhưng là, rất nhanh, Ma Mông Chi Vương kia vĩ đại thân hình lại xuất hiện tại cái động khẩu. Ngửa mặt lên trời một tiếng dài giống, cùng dĩ vãng bất đồng. Này thanh dài giống không lại phiền chán mà cuồng bạo, tràn ngập vui sướng, quấy nhiễu nó thật lâu giang đao. Rốt cục chị, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương cũng nâng bông tuyết hoa một mặt thoải mái đi ra. Tuy rằng trước kia chưa làm qua loại này ngoại khoa giải phẫu. Bất quá chưa ăn quá ma mông thịt chẳng lẽ còn chưa thấy qua ma mông chạy sao? Trước dùng ma túy dược tề cục bộ gây tê, bạt nha. Sau đó loại bỏ nhiễm trùng thịt thối, cuối cùng lại dùng trị liệu dược tề nhanh chóng dài bước phát triển mới thịt. Hết thảy chính là đơn giản như vậy. Duy nhất vấn đề là, thoáng ghê tởm một điểm, bất quá không quan hệ. Dù sao là Lăng Phi Dương là Mani Ma Mông Chi Vương lấy xuống vết nước trên đỉnh cây kia bông. Tuyết hoa, cung kính đưa đến Gia Cát Minh Nguyệt trong tay, phát ra một trận lầm nhầm cổ quái âm điệu. Mẫu thân, nó sẽ nói với ngươi cảm ơn đâu, tiểu thịt hoàn đắc ý nói. Ân, nói với nó không cần cảm tạ, còn có nói cho nó. Về sau nếu còn có ai đau răng lời nói, cứ việc tìm ta thì tốt rồi, Gia Cát Nguyệt trong lòng đã khởi tính toán. Băng phong cốc là chỗ nào? Thám hiểm giả thánh địa, lính đánh thuê thiên đường, kỳ hoa dị thảo hy hữu ma thú sổ chi vô cùng. Có này quần ma mông đảm đương giá rẻ sức lao động. Bản thân nghĩ muốn cái gì còn không phải dễ như trở bàn tay. Đại giới thôi, chính là một cái nho nhỏ ngoại khoa giải phẫu mà thôi. Dù sao có người đại lao, nghe xong tiểu thịt hoàn chuyển cáo, sở hữu ma mông đều kích động nước mắt hoa hoa. Đối bọn họ loại này S cấp ma thú mà nói, thiên nhiên thiên địch khẳng định không có. Duy nhất quấy nhiễu chúng nó chính là này răng đau vấn đề. Liền bọn họ kia thô cánh tay thô chân hình thể, loại này cẩn thận ngoại khoa giải phẫu đương nhiên là làm không được. Về phần cái khác ma thú, liền tính dám đi động thủ trên đầu thái tuế, cũng không dám đến ma mông miệng bạt nha a. Này cho ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt đem bông tuyết hoa đưa cho Hạ Thanh. Gia Cát tiểu thư, lần này thật sự rất cảm tạ ngươi. Ta cũng không nói thêm cái gì. Về sau, chỉ cần có dùng của ta địa phương, hữu dụng được với chúng ta thần thoại dòng binh đoàn địa phương. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta Hạ Thanh tuyệt không hai lời, Hạ Thanh kích động tiếp nhận bông tuyết hoa. Hít vào một hơi, trịnh trọng nói với Gia Cát Minh Nguyệt, đây là một cái hứa hẹn, là hắn làm như một cái bằng hữu hứa hẹn, cũng là làm thần thoại dòng binh đoàn thiếu chủ sở làm ra hứa hẹn. Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, cùng Hạ Thanh bằng hữu như vậy ở chung, quá mức chối từ chính là làm kiêu. Tốt lắm, chúng ta đi thôi, Gia Cát Minh Nguyệt hướng Ma Mông Chi Vương gật gật đầu. Chuẩn bị rời đi, mẫu thân, ta còn tưởng lại vì chúng nó diễn tấu đâu. Tiểu thịt hoàn xem Ma Mông, lộ ra lưu luyến không rời vẻ mặt, xuất ra tì bà, sở hữu Ma Mông sắc mặt đại biến, liều mạng huy thô cánh tay. Phát ra từng đợt quái giống, liên tính nghe không hiểu chúng nó ở giống chút gì đó. Bất quá chỉ nhìn kia biểu cảm động tác cũng có thể đoán được trong đó ý tứ. Van cầu ngươi, vẫn là đi nhanh đi, đừng nữa diễn tấu, ở băng phong ngoài cốc mướn chiếc xe ngựa to. Đoàn người chậm gì gì đi trở về, đã lấy đến nhiệm vụ vật phẩm bông tuyết hoa, lúc trở về cũng sẽ không nóng nảy. Trên xe ngựa, Gia Cát Minh Nguyệt ôm tiểu thịt hoàn, Hân Lam tọa ở bên cạnh Đoan Mộc Tuyên trên bờ vai. Dương miệng, không ngừng ngâm hát động lòng người ca khúc, bất quá, Hân Lam trên mặt thần sắc lại rất khó coi. Một bộ cực không tình nguyện bộ dáng, tiểu thịt hoàn thích âm nhạc, đương nhiên cũng thích Hân Lam tuyệt vời tiếng ca, vì phòng ngừa của hắn mà âm sỏ lỗ tai. Cho nên Gia Cát Minh Nguyệt nhường Hân Lam ca hát, mẫu thân. Ta vội tới Hân Lam tỉ tỉ nhạc đệm, được không được, tiểu thịt hoàn ngẩng đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt chớp ướt sụng ánh mắt làm nũng nói. Vừa nói, còn một bên dãy dụa suy nghĩ bật đến góc tường đi lấy đã chịu đủ tàn phá thì bà. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng nhất thời căng thẳng, chạy nhanh ôm chặt Tiểu Thịt Hoàn. Tiểu Thịt Hoàn ngoan a, chờ chúng ta đi trở về lại ngoạn tì bà. Ngươi không là cảm thấy Hân Lam tỷ tỷ tiếng ca dễ nghe sao? Chúng ta nghe nàng ca hát a. Lăng Phi Dương ở bên cạnh xem ở Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng vặn vẹo thân thể Tiểu Thịt Hoàn. Hắn một trận nghiến răng, đã nghĩ đem tiểu tử này cấp ninh xuống dưới béo tấu một chút. Bất quá cũng chỉ là ngẫm lại phân, hắn mạnh một cước liền đá vào bên cạnh Vạn Sĩ Thần trên đùi. Thấp giọng nói, ngươi mua gì đó đâu? Vạn Sĩ Thần a nhếch miệng, trong lòng một trận nói thầm, đây là muốn ta mệnh a, đá như vậy ngoan, bất quá còn là phi thường chân chó theo trong dương lấy ra một bó to thịt xuyến. Cười híp mắt thấu đi qua, Tiểu Thịt Hoàn, ta chỗ này có thịt xuyến ăn, ngươi muốn hay không a? Xem như vậy, giống như là lừa tiểu muội muội xem cá vàng quái cao lương giống nhau. Tiểu Thịt Hoàn có chút cảnh giác xem hắn, bất quá làm ánh mắt rơi xuống Vạn Sĩ Thần trên tay thịt xuyến thời điểm. Nước miếng nhất thời dọc theo khóe môi liền chảy ra, kia, ta đây ăn xong rồi. Lại đi cấp Hân Lam tỷ tỷ nhạc đệ mani. Tiểu Thịt Hoàn lau miệng rác, nuốt nước miếng nói, Vạn Sĩ Thần cười tủm tỉm gật gật đầu, có thể a thịt xuyến nhét vào Tiểu Thịt Hoàn trên tay. Trong xe mấy người cuối cùng là thở vào nhẹ nhõm mani vì đối phó Tiểu Thịt Hoàn âm ba công kích. Này xe ngựa lý nhưng là thả vẻn vẹn lục thùng huân thịt xuyến. Này cũng đủ hắn theo băng nguyên một đường ăn đến thánh điện. Không thể không nói, Tiểu Thịt Hoàn âm ba công lực công kích muốn so béo vẹt ít nhất cao vài cái cấp bậc. Béo vẹt nếu là linh hồn cấp, kia Tiểu Thịt Hoàn tuyệt đối là thánh giai cao nhất, khả năng rất cao, bất quá cũng may Tiểu Thịt Hoàn trừ bỏ âm nhạc ở ngoài. Còn có nhất đại ham thích chính là ăn, hơn nữa không thịt không vui. Vạn Sĩ Thần rung đùi đắc ý có kết luận, điểm này là kế thừa hắn nương Gia Cát Minh Nguyệt phẩm chất riêng. Còn chỉ ngây ngốc nói thế nào không di truyền điểm tốt phẩm chất riêng. Đương nhiên đưa tới Gia Cát Minh Nguyệt một chút béo tấu. Trở lại Tuyên Võ Quốc Kinh Thành, trước tặng Đoan Mộc Huyên trở về. Nhiệm vụ lần này bọn họ mang theo Đoan Mộc Huyên, chính là muốn cho nàng cùng nhau lịch lãm, trưởng thành. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, Đoan Mộc Huyên lại hồi chỗ ở đi. Sửa võ điện trước sau như một mảnh yên tĩnh. Trừ bỏ ngẫu nhiên trải qua vài cái đệ tử ngoại, giao tiếp nhiệm vụ một cái cũng không thấy. Bỗng nhiên, chỉ thấy ở bên kia góc xó, năm cả trai lẫn gái tụ ở nơi đó. Không là người khác, đúng là vừa thấy đến Ma Mông liền lòng bàn chân mặt du trốn về đến Hứa Anh bọn họ. Này không là kia phế vật đội sao? Vậy mà đã trở lại, ta còn tưởng rằng bọn họ đều phải chết ở băng phong cốc đâu. Hứa Anh bên kia lập tức có người khẽ kêu lên, bọn họ đều cho rằng Gia Cát Minh Nguyệt mấy người sẽ chết ở Ma Mông thủ hạ. Lại không nghĩ rằng đều bình an trở về, giống như ngay cả thương cũng chưa chịu, thất vọng đồng thời, lại cảm thấy rất thật mất mặt. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu nhíu đầu mày, còn chưa nói, Vạn Sĩ Thần đã đảo cặp mắt trắng dã, không mặn không nhạt nói, cũng không biết ai là phế vật. Vừa nhìn thấy nguy hiểm liền chạy về đến đây, Hứa Anh trên mặt nhất thời có chút không nhịn được. Bất chiến mà chạy bất kể là nơi nào, đều là làm cho người ta khinh thường. Hắn hừ nhẹ một tiếng, các ngươi biết cái gì? Chúng ta cái này gọi là thức thời. Các ngươi chẳng lẽ không cũng là một chuyến tay không? Ta gặp các ngươi cũng không có gì bản sự đem bông tuyết hoa thu hồi đến, Gia Cát Minh Nguyệt bĩu môi. Đối loại này chỉ số thông minh siêu quần, nàng có chút mặc kệ hội, Vạn Sĩ Thần cũng là cười hắc hắc, theo trong túi lấy ra nhất đám trong sáng thuần khiết hoa. Một bên thở dài, một bên vuốt đóa hoa, cũng không biết này ngoạn ý là cái gì, đi tranh băng phong cốc gì ưu việt cũng chưa gặp may. Liền nhặt như vậy mấy đóa không đáng giá tiền ngoạn ý ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Kia đám đóa hoa lóe ra chói mắt quang mang, tựa như ảo mộng, Hứa Anh sắc mặt vẻ lo lắng, âm thanh lạnh lùng nói, ai biết các ngươi thứ này là chỗ nào đến, nói không chừng là ở Băng Phong ngoài cốc tìm người mua đâu. Mục tiêu lần này nhưng là muốn bản thân động thủ thu hoạch. Mua khả chứng minh không xong cái gì, chính là, Liễu Y Vi cười lạnh nói, chúng ta ở Băng Phong cốc thời điểm, chỉ thấy ngươi cùng kia Hạ Thanh ở cùng nhau, nói không chừng là gọi hắn hỗ trợ tìm đâu. Nói xong, nàng bỗng nhiên cao thấp đánh giá một phen Gia Cát Minh Nguyệt. Giống như bỗng nhiên phát hiện cái gì, khẳng chắc là, nhất định là ngươi không biết xấu hổ dán lên đi, nhường kia Hạ Thanh hỗ trợ. Đáng tiếc, kia Hạ Thanh lính đánh thuê đội nghe nói còn là cái gì tam đại S cấp lính đánh thuê đội chi nhất. Không nghĩ tới hắn cũng là cái đồ háo sắc, không đúng, không thể nói háo sắc, ngươi như vậy diện mạo hắn vậy mà đều có thể coi trọng. Xem ra thưởng thức cũng bất quá là như thế này, Gia Cát Minh Nguyệt bên này nhân nhất thời biến. Sắc, Tiết Tử Hạo Trường Cung theo trên vai lấy xuống dưới. Vạn Sĩ Thần cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Anh bọn họ. Triệu Hồi chú ngữ cơ hồ thốt ra, luôn luôn tại thờ ơ lạnh nhạt Lăng Phi Dương càng là sắc mặt phát lạnh. Đi nhanh mại đi ra ngoài, chỉ vào Liễu Y Vi âm thanh lạnh lùng nói, đem ngươi lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Liễu Y Vi đôi lông mày dương lên, nghĩ hiện tại ở Thánh Điện, đối phương không dám đem nàng thế nào. Vì thế tráng lá gan giọng the the nói, nói đã nói, ta nói Gia Cát Minh Nguyệt là dựa vào kia khuôn mặt. Nhường Hạ Thanh hỗ trợ tìm bông tuyết hoa, như thế nào, ta liền nói, ngươi muốn thế nào, nàng nhãn châu chuyển động, nhất thời nhìn Lăng Phi Dương cười lạnh nói, ta còn nói bên người nàng thế nào có nhiều người như vậy đi theo. Nguyên lai đều là của nàng cái kia a, Liễu Y Vi tuy rằng lại tráng lá gan nói. Nhưng là nói không dám nói quá mức khắc nghiệt, bởi vì Lăng Phi Dương cho nàng áp lực thật sự quá lớn. Hứa Anh cũng là một trận lặng lẽ cười, đáng khinh ánh mắt cao thấp đánh giá một phen Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi dựa vào quan hệ đến Thánh Điện, còn không phải là vì mưu cái quyền vị, không bằng ngươi theo bổn vương gia. Bổn vương gia ở Tuyên Võ Quốc Hoàng đế trước mặt bệ hạ còn có thể nói lên hai câu nói. Đến lúc đó bảo ngươi một thân phú quý không thành vấn đề, Lăng Phi Dương trong mắt hiện lên một chút hàn mũi nhọn, trong đó trào ra khó có thể che giấu sát khí. Gia Cát Minh Nguyệt lại nhẹ nhàng kéo kéo Lăng Phi Dương góc áo, ngăn trở hắn bước tiếp theo động tác, nhất chạm được Lăng Phi Dương ánh mắt, Liễu Y Vi nhịn không được đánh cái rùng mình, bất quá giây lát gian đó là một trận tức giận. Chẳng qua là dựa vào quan hệ mới vào đê tiện nhân vật. Vậy mà còn dám theo chúng ta đấu. Làm gì, muốn đánh giá sao? Hứa Anh lập tức đứng dậy, chắn Liễu Y Vi phía trước, gặp Hứa Anh che ở bản thân phía trước. Liễu Y Vi vẻ mặt vẻ hưng phấn. Lâu như vậy tới nay, nàng lớn nhất nguyện vọng chính là gả nhập hoàng thất, từ đây vinh hoa phú quý. Mắt thấy hiện tại Hứa Anh đứng ở bản thân trước mặt, nàng nhất thời cảm thấy hy vọng liền ở trước mắt. Song phương chiến đấu hết sức căng thẳng, Lăng Phi Dương sắc mặt lạnh lẽo, hận không thể lập tức rút kiếm đem cái kia đáng giận xú nữ nhân chảm thành hai đoạn. Gia Cát Minh Nguyệt vẫn đứng ở Lăng Phi Dương trước mặt, đột nhiên đối Hứa Anh bọn họ lộ ra cái rực rỡ câu hồn tươi cười. Này tươi cười, xem Hứa Anh tâm thần dập dờn. Nhưng là Lăng Phi Dương bọn họ đoàn người lại biết, mỗi lần Gia Cát Minh Nguyệt lộ ra như vậy rực rỡ tươi cười thời điểm, đó là đại biểu nàng tức giận phi thường, đại biểu có người liền muốn không hay ho, hơn nữa là đổ cực xui. Các ngươi hai, cũng không nên hối hận vừa rồi nói a. Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là cười nhiếp nhân tâm hồn, ngữ khí nhẹ nhàng, không biết nhân còn tưởng rằng nàng hiện tại thật cao hứng đâu. Hứa Anh không hiểu dùng mình một cái, đi, giao nhiệm vụ. Gia Cát Minh Nguyệt không hề để ý tới Hứa Anh bọn họ, mà là kêu Lăng Phi Dương bọn họ, đi giao nhiệm vụ. Gặp Gia Cát Minh Nguyệt mấy người không nói chuyện hướng cửa đại điện đi đến, Liễu Y Vi lại càng là hưng phấn, hiển nhiên nàng nghĩ lầm Hứa Anh dọa đi rồi Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ. Quả nhiên vẫn là Tuyên Võ Quốc Hoàng thất lực lượng cháo được a. Này vài cái đi cửa sau bắt đầu còn lớn lối như vậy. vừa nghe đến Tuyên Võ Quốc Hoàng đế tên, lập tức liền túng, a, không là rất lợi hại sao? Có loại đến đánh ta nhóm a. Liễu Y Vi cười lớn kêu lên, Hứa Anh nghe nói như thế, phiền chán nhíu mày, cái cô gái này, liền là như thế này nông cạn, muốn gả cấp bản thân, cút đi, nghĩ đến Mỹ, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ lại không để ý đến Liễu Y Vi khiêu khích lời nói. Trực tiếp đi giao nhiệm vụ, phụ trách giao tiếp nhiệm vụ cái kia sắp 30 tuổi mẫn quản sự vẫn là ngồi ở kia bàn dài sau. Ở bên cạnh nàng trên đất, ném một ít màu đen gói to, này đó là tới giao nhiệm vụ sửa võ điện đệ tử dùng quá. Gặp Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ tiến vào, trên mặt nàng nổi lên một chút không dễ phát hiện cười lạnh. Chẳng qua là đàn dựa vào đi cửa sau tiến thánh điện phế vật. Vậy mà cũng tưởng hoàn thành bông tuyết hoa nhiệm vụ, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Các ngươi là đến tuyên bố nhiệm vụ thất bại đi. Mẫn quản sự lạnh lùng cười, đừng tưởng rằng vào thánh điện đại môn là có thể vô tư. Lần đầu tiên nhiệm vụ liền tuyên bố thất bại, các ngươi về sau làm sao bây giờ? Đi cửa sau cũng muốn, cái kia, Gia Cát Minh Nguyệt đánh gãy của nàng thao thao bất tuyệt. Giao nhiệm vụ cũng là tìm mẫn quản sự ngươi sao? Chúng ta hoàn thành bông tuyết hoa thu thập, đi lại giao tiếp hạ nhiệm vụ, giao nhiệm vụ tự nhiên là ta phụ trách. Ta chỉ biết các ngươi, mẫn quản sự bỗng nhiên phản ứng đi lại. Bỗng chốc liền theo cái bàn sau đứng lên, ngươi nói cái gì, các ngươi hoàn thành bông tuyết hoa thu thập. Nàng trừng lớn mắt, trong mắt một mảnh không thể tin được sắc, này cũng không phải là cái gì ven đường hoa. Nhưng là bông tuyết hoa a, đừng nói là sửa võ điện, cho dù là luyện võ điện cao thủ, muốn hoàn thành cái này nhiệm vụ đều là khó khăn trùng trùng. Băng Nguyên Tuyết Sơn, chỉ cần là sinh trưởng có bông tuyết hoa địa phương, đều có cường đại ma thú tọa trấn, thực lực hơi yếu, đừng nói là đi thu thập, có thể không đem mệnh đưa ở nơi đó cho dù là vận khí không sai. Nhưng này Gia Cát Minh Nguyệt nói cái gì? Nói đã hoàn thành thu thập nhiệm vụ, hiện tại là tới giao nhiệm vụ. Mẫn quản sự xanh mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Không cần nói hưu nói vượn, bông tuyết hoa cũng là các ngươi có thể thu thập đến sao? Đừng tưởng rằng tùy tiện làm chút gì hoa hoa thảo thảo có thể hồ lộng đi qua, đã không phải chúng. Ta có thể thu thập đến, kia vì sao còn muốn đem nhiệm vụ này cho chúng ta đâu? Gia Cát Minh Nguyệt bĩu môi minh hướng bên cạnh vạn sĩ thần dơ dơ lên cằm. Mập mạp, này nọ lấy ra cấp mẫn quản sự kiểm tra hạ, vạn sĩ thần mỉm cười. Có chút vô tội khẩu khí, mẫn quản sự, cũng không biết này có phải không phải nhiệm vụ muốn bông tuyết hoa, hắn theo trong túi lấy ra. Nhất đàm óng ánh trong suốt màu lam đóa hoa, phóng tới trên bàn, xem trên bàn màu lam đóa hoa. Mẫn quản sự sắc mặt một trận thanh một trận bạch, bọn họ chẳng lẽ thật sự đem bông tuyết hoa cấp tìm trở về. Cố nén trong lòng kinh hãi, mẫn quản sự kiểm tra rồi một chút kia màu lam đóa hoa. Không sai, thật sự là bông tuyết hoa. Mẫn quản sự hít một hơi thật sâu. Tốt, ta kiểm tra qua, là bông tuyết hoa, nhiệm vụ lần này tính các ngươi đủ tư cách hoàn thành, Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt lộ ra một. Mảnh ý cười, một bên vạn sĩ thần cũng là vẻ mặt hưng phấn mà cùng Tiết Tử Hạo hỗ vỗ xuống tay trưởng. Các ngươi cũng không cần rất đắc ý. Mẫn quản sự âm thanh lạnh lùng nói. Này con là lần đầu tiên nhiệm vụ, về sau so này nguy hiểm nhiệm vụ còn nhiều mà. Một lần nhiệm vụ, còn không đủ để làm cho ta thừa nhận các ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt cười nhẹ. Chúng ta không sợ nhiệm vụ nhiều. Chỉ sợ hội quán thượng một ít mạc danh kỳ diệu nhiệm vụ. Chỉ cần là hợp lý nhiệm vụ, chúng ta đều sẽ đem hết toàn lực đi hoàn thành, nghe xong này thoại lý hữu thoại ngôn ngữ. Mẫn quản sự hơi hơi sửng sốt, ngược lại đó là một trận trầm mặc, nàng cũng minh bạch, tự bản thân thứ cấp Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ khai ra nhiệm vụ là có chút quá mức. Như quả thật là thông thường sửa võ điện tiểu đội, như vậy đi tìm bông tuyết hoa. Nói không chừng ngay cả xương cốt cặn bã đều thừa không dưới đến. Bất quá, nàng cũng không tính toán nói thêm cái gì. Phất phất tay, các ngươi đi xuống đi, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đang chuẩn bị rời đi. Vạn Sĩ Thần bỗng nhiên lặng lẽ cười nói, cái kia, Mẫn quản sự, này đó gói to ngươi còn muốn hay không, hắn chỉ vào này bị lung tung ném xuống đất mép đen túi hỏi. Mẫn quản sự hơi hơi sửng sốt, phóng thở phào, nói, đều là chút dùng để trang nhiệm vụ vật phẩm, hiện tại cũng vô dụng, các ngươi muốn thì lấy đi đi, Mẫn quản sự người này kỳ thực cũng không phải rất hư. Chỉ là có chút cố chấp. Đối thánh điện càng là vô cùng trung tâm ân y cho nên không quen nhìn này dựa vào quan hệ tiến. Vào thánh điện, Diễu Võ Dương ngoài ăn chơi trác táng. Hiện tại xem ra, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ tựa hồ có vài phần bản sự. Cho nên nàng đối bọn họ ấn tượng cũng đổi mới một ít. Cảm ơn Mẫn quản sự. Vạn Sĩ Thần hắc hắc cười đi rồi đi qua. Chọn vài cái nhìn qua giày đặc tương đối kín. Không quá thấu quang. Đi tới cửa, Vạn Sĩ Thần đem trong tay gói to lăn qua lộn lại. Yêu thích không buông tay. Mập mạp, ngươi lấy này gói to làm gì? Tiết Tử Hạo lặng lẽ hỏi. Tự nhiên là hữu dụng, Gia Cát Minh Nguyệt giờ phút này đã hiểu được Vạn Sĩ Thần muốn làm gì. Nhịn cười, chính xác nói. Tốt lắm, chúng ta còn có việc muốn làm. Đi thôi, này tác dụng, Vạn Sĩ Thần đột nhiên đem một cái gói to bộ đến bản thân trên đầu. Cô y y y nha nha kêu lên, ai nha, ta nhìn không thấy, ai đánh ta, kia bộ dáng nhường mọi người thấy buồn cười. Hiện tại ai còn không biết hắn lấy này gói to làm cái gì liền kỳ quái. Vạn Sĩ Thần theo Gia Cát Minh Nguyệt sau, luôn luôn đều là rất bề bộn, nhưng nếu bởi vì cái dạng này liền cho rằng hắn hoàn lương, thì phải là 10 phần sai, ở Thương Phong Thành thời điểm. Vạn Sĩ Thần nhưng cũng là có tiếng ăn chơi trác táng. Đánh nhau bắc sát cái gì cho tới bây giờ sẽ không thiếu hắn. Nếu không là cố kỵ đến bản thân mấy người thực lực bây giờ còn không nên bại lộ. Hắn vừa rồi ở cửa liền động thủ. Lời này vừa ra, mọi người nhất thời hiểu ý gật gật đầu. Hắc đánh, hiện đang trả thù tốt nhất phương thức. Chính là hắc đánh, đi đến sửa võ điện đại môn khẩu. Mấy người đang trong môn thoáng ngừng hạ, Tiết Tử Hạo thăm dò đi ra ngoài nhìn thoáng qua, rất nhanh sẽ rụt trở về. Còn tại, Tiết Tử Hạo nói, hảo, thượng đi, Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng nổi lên một chút tiểu ác ma bàn cười xấu xa. Hứa Anh mấy người đứng ở cửa đại điện, Liễu Y Vi phải dựa vào ở bên người hắn, kéo cánh tay hắn, một bộ chim nhỏ nép vào người bộ dáng. Hứa Anh bỏ ra của nàng thu. Nàng lại bám giết không tha vãn đi lên, tiểu vương gia, chúng ta lần này liền như vậy buông tha cho nhiệm vụ. Có phải hay không có cái gì không ổn a? Dư Long có chút không yên, này 5 người chung, liền chúc hắn một cái là bình dân thân phận, chẳng qua là ỷ vào đem Hứa Anh vỗ mông ngựa thoải mái. Thế này mới thông qua Hứa Vương phủ đến thánh điện, chính hắn cũng minh bạch, nếu thực ra chuyện gì. Bản thân tuyệt đối là cái thứ nhất hy sinh đối tượng. Sợ cái gì, trời sập xuống có chúng ta tiểu vương gia đình, còn đến phiên ngươi tới lo lắng sao? Liễu Y Vi liếc trắng mắt, ánh mắt liền dừng ở Hứa Anh trên người. Ngài nói là đi, tiểu vương gia. Hứa Anh cười lạnh một tiếng. Các ngươi sợ cái gì? Không là còn có ta ở đâu? Đang nói. Bỗng nhiên chỉ thấy một đầu cổ quái ma thú theo đại môn khẩu lung lay thoáng động đi ra. Này không là kia tiểu tử tọa kỵ sao? Hứa Anh trừng lớn mắt, hắn luôn luôn mắt thèm Tiết Tử Hạo con này ma thú. Không nghĩ tới hiện tại chỉ thấy như vậy một cái mạc danh kỳ diệu đơn độc theo sửa võ điện đài. Môn lý đi ra, chẳng lẽ là Tiết Tử Hạo thả hắn ra? Hứa Anh có chút không hiểu, không riêng gì Hứa Anh bọn họ bên này. Trên đường sửa võ điện nhân cơ hồ đều đem ánh mắt tập trung đến con này ma thú thượng. Thực kim nghĩ vương kia phong cách bề ngoài. Đi đến nơi nào đều là điểm sáng a. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở thực kim nghĩ vương trên người. Nhưng này ma thú tựa hồ chính là xuất ra đi bộ một chút. Dạo qua một vòng liền lại trở về sửa võ trong điện. Hứa Anh nhịn không được liền đi theo kia thực kim nghĩ vương mặt sau. Của hắn người hầu nhóm tự nhiên cũng theo đi lên, thực kim nghĩ vương chậm gì gì tiêu sái, cuối cùng đứng ở hậu hoa viên, sau đó chui vào một mảnh ải trong rừng cây. Hứa Anh cũng theo đi qua, quay đầu đối hắn người hầu Lý Triệu hồi xưa nói, có nắm chắc đêm này ma thú biến thành của ta tọa kỵ không? Này, rất khó, nhưng là ta tận lực bị câu hỏi bởi vì nan nói. Cái gì tận lực, Hứa Anh liền muốn phát tác, nhất định, người nọ gặp Hứa Anh tức giận, lập tức sửa miệng, chính là trong lòng âm thầm kêu khổ, đã là người khác tọa kỵ ma thú, rất khó làm đi lại a. Nhưng nhìn đến tiểu vương gia như vậy vừa kia ma thú, cũng chỉ có trả lời như vậy, Hứa Anh đoàn người, đi theo Thực Kim Nghĩ Vương chui vào cây thấp lâm, nhưng là đi vào, trước mắt chính là nhất hắc. Tiếp theo, một cỗ vô pháp kháng cự lực lượng liên tập đi lại. Gió thổi lá cây ào ào vang, ải trong rừng cây, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người chính vây quanh vài cái bị mép đen túi che đầu nhân một trận quyền. Đấm cước đá, Gia Cát Minh Nguyệt không rên một tiếng, nhấc chân liền hướng bị miếng vải đen túi che đầu Liễu Y Vi mãnh thải. Bên kia, mập mạp Vạn Sĩ Thần cũng đầy đủ phát huy hắn tâm ngoan thủ lạt tác phong. Chuyên chọn Hứa Anh Nguyễn thịt đánh, một cước lại một cước, cuối cùng trực tiếp hung hăng ngồi xuống, Lăng Phi Dương mặt không biểu cảm cấp tốc dẫm lên đi. Kia tần suất thật sự là làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Tiết Tử Hạo thôi, đã ở tiếng trầm nỗ lực đánh, tình huống chi thảm thiết, thật sự là người thương tâm gặp giả rơi lệ, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đánh cho thống khoái. Nhưng trên tay cũng chưa mang theo nội kình, mọi người đều minh bạch, này đánh hắc quyền nhất định phải có chừng mực, thật muốn đánh cái chết sống xuất ra. Vậy khó làm, Hứa Anh bọn họ vài cái thực lực, xa xa ở Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ dưới, cho nên bị đánh hào không hoàn thủ lực, một chút đau ẩu sau, mấy người cho nhau đệ cái ánh mắt sau đó nhanh chóng biến mất ở tại hiện trường. Lúc này, đã bị đánh cho đầu váng mắt hoa Hứa Anh tài vươn run run rẩy rẩy thủ. Đem gắn vào trên đầu mép đen túi cấp lấy xuống dưới. Dương mắt nhất khai bốn phía, một người đều không có. Bữa tiệc này hắc quyền xuống dưới, mấy người đều bị đánh cho gân cốt đau nhức. Đặc biệt Liễu Y Vi, bị đánh thét chói tai liên tục, không kém chút chấn điếc mọi người lỗ tai. Tiểu vương gia, ngài không có việc gì đi. Liễu Y Vi đứng lên phản ứng đầu tiên chính là lập tức vọt tới Hứa Anh phía trước. Nàng tưởng biểu hiện một chút, kết quả, tựa hồ hiệu quả không bằng nàng đoán trước. Hứa Anh a miệng, ngẩng đầu đang chuẩn bị hồi một câu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Liễu Y Vi bộ dáng. Hắn nhất thời hét thảm một tiếng, ai nha, quỷ a, mọi người kinh ngạc phát hiện Liễu Y Vi một đầu tóc dài đã tán loạn khoác. Trên mặt nùng trang tức thì bị hoa loạn thất bát tao. Xanh xanh tím tím một mảnh, thoạt nhìn được không làm cho người ta sợ hãi. Liễu Y Vi quả thực mau khí điên rồi. Hiện tại bọn họ ai cũng minh bạch là ai động thủ. Trước dùng Thực Kim Nghĩ Vương đem bọn họ dụ dỗ đến nơi này. Sau đó hạ ngoan thủ, Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi chờ, này bút chướng ta nhất định sẽ tìm ngươi tính. Liễu Y Vi mối hận trong lòng hận, nàng lại hoàn toàn đã quên đối phương vì sao có thể đem bọn họ vài cái đánh hào không hoàn thủ lực. Bởi vì ở nổi nóng, tất cả mọi người không có đi tưởng Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ vì sao có thể đem bọn họ đánh thành. Như vậy, mà bọn họ một điểm năng lực phản kháng đều không có. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người rời đi sửa võ điện, trực tiếp liền bôn bản thân chỗ ở đi. Gia Cát Minh Nguyệt đánh nhân, thần thanh khí sảng ngồi ở ghế tựa, vì bản thân rót một chén trà, vừa mới chuẩn bị buông ấm trà, trước mắt liền xuất hiện một cái bạch ngọc chén, ta cũng muốn, này quen thuộc mà đáng đánh đòn thanh âm. Trừ bỏ Nam Cung Cẩn, còn có ai, ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Nam Cung Cẩn ngồi ở nàng đối diện, kia Trương Tuấn Mỹ trên mặt. Như trước là một chút tà mị câu nhân tươi cười, làm sao ngươi hội tới nơi này? Ngươi là thần miếu nhân đi, dám can đảm đến thánh điện hang ổ, ngươi muốn chết à, ta có thể lý giải vì con mèo nhỏ mễ ngươi đang lo lắng ta sao? Nam Cung Cẩn cười thiên địa thất sắc, đi tìm chết đi, ngươi đã chết ta sẽ cho ngươi thượng một nén nhang, Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Đùng đem siêu phóng ở bên cạnh, rất vô tình a, con mèo nhỏ mẽ, ngươi làm sao có thể như vậy tàn nhẫn đối ta. Nam Cung Cẩn Kiêu ủy khuất bộ dáng, càng làm cho Gia Cát Minh Nguyệt thủ ngứa, thật sự là rất nghi tấu hắn a, là có điểm tàn nhẫn, mới thượng một nén nhang, nếu là ta, ta còn sẽ cho ngươi thiêu điểm tiền giấy, này dễ nghe thanh âm. Là Quân Khinh Diệu, hắn một mặt mỉm cười, tựa vào cửa sổ một bên, hai tay ôm ở trước ngực, xem ngồi ở bên cạnh bàn hai người, các ngươi hai thật nhàn a. Gia Cát Minh Nguyệt uống ngụm trà, đem chén trà thả xuống dưới, phiêu mắt hai người, Nam Cung Cẩn, ngươi thật đúng là không sợ chết, một người chạy đến địch quân hang ổ đến, ngươi hội nhẫn tâm giết ta sao? Nam Cung Cẩn cười mị hoặc, khuỷu tay chống cằm, tựa vào trên bàn, mỉm cười xem Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi tới thánh điện làm cái gì? Quân Khinh Diệu ngồi ở Gia Cát Minh Nguyệt bên cạnh, mắt lạnh xem Nam Cung Cẩn hỏi, nhàm chán a, sẽ đến tìm Minh Nguyệt ngoạn a, Nam Cung Cẩn trả lời làm cho người ta không nói được lời nào. Ngươi ở thần miếu chức vị rất cao đi, như vậy rảnh rỗi, Gia Cát Minh Nguyệt trợn trừng mắt, Minh Nguyệt a, các ngươi vừa rồi đánh người a, Nam Cung Cẩn cười tủm tỉm nói. Hiển nhiên hắn tựa hồ trốn ở nơi nào, toàn bộ quá trình quan khán, đúng vậy. Ngươi cũng tưởng bị đánh sao? Gia Cát Minh Nguyệt trả lời đúng lý hợp tình. Sau đó tức giận hỏi Nam Cung Cẩn, nếu ngươi có yêu cầu này, ta rất tình nguyện thỏa mãn ngươi. Quân Khinh Diệu khẽ cười thành tiếng. Quân Khinh Diệu tự nhiên cũng biết Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ phía trước hành vi. Đối với Hứa Anh, hắn là tưởng một kiếm giải quyết. Bất quá, nghĩ, Minh Nguyệt nói qua tưởng trưởng thành. Như vậy việc này, nhưng chính nàng giải quyết đi. Nam Cung Cẩn khóe mắt mỉm cười, phiêu mắt Quân Khinh Diệu, lại nhìn hướng Gia Cát Minh Nguyệt, này liếc mắt một cái, thật sự là phong tình vạn trùng. Minh Nguyệt, ta cũng không muốn bị đánh, bất quá, ta nghĩ từ thời điểm, có thể lo lắng chết trong tay ngươi a tương đương. Nam Cung Cẩn hướng Gia Cát Minh Nguyệt giơ giơ lên hắn kia xinh đẹp lông mày, ta hiện tại là có thể thỏa mãn ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Ta bây giờ còn không muốn chết a, rất vô tình a, con mèo nhỏ mễ thật sự là vô tình nha. Tương đương ta đi trước, ta nghĩ ngươi sẽ đến xem ngươi a tương đương. Nam Cung Cẩn nói xong, đứng dậy, đi tới cửa sổ một bên, dựa cửa sổ mà ra, có môn không đi, càng muốn đi cửa sổ. Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt cửa sổ, tức giận nói, Minh Nguyệt, Hứa Anh người này, nếu ngươi tưởng ta lập tức làm cho hắn cổn xuất thánh điện. Quân Khinh Diệu vừa nói ra những lời này, đã bị Gia Cát Minh Nguyệt đánh gãy, không cần ngươi hỗ trợ, ta bản thân có thể xử lý. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, ta không thể khắp nơi dựa vào ngươi. Quân Khinh Diệu đầu tiên là ngẩn ra, chợt nở nụ cười, vươn tay sờ sờ Gia Cát Minh Nguyệt đầu. Đúng vậy, của ta Minh Nguyệt là không đồng dạng như vậy, điểm ấy sự tình đều xử lý không tốt, không phải ta Minh Nguyệt. Một cỗ kiều diễm không khí dần dần dâng lên. Gia Cát Minh Nguyệt mặt hơi hơi đỏ lên, quay đầu, tránh thoát Quân Khinh Diệu thủ, ta tin tưởng ngươi sẽ xử lý hảo. Quân Khinh Diệu xem kỳ quái Gia Cát Minh Nguyệt, cúi đầu cười rộ lên, Nam Cung Cẩn làm sao có thể đến thánh điện, hắn tới làm cái gì? Hắn không là thần miếu nhân sao? Theo lý hẳn là cùng ngươi là đối lập a. Gia Cát Minh Nguyệt luôn luôn thật nghi hoặc Nam Cung Cẩn cùng Quân Khinh Diệu ở chung phương thức, hai người này giống như địch giống như hữu, quan hệ mơ hồ không rõ. Nam Cung Cẩn tuy rằng là thần miếu nhân, nhưng là hắn cũng không có một chút thần miếu nhân tự giác. Quân Khinh Diệu cười cười, hắn thường xuyên ở bí mật xả thần miếu chân sao? Người này a, kỳ thực tựa như ngươi nói, chính là cái biến thái, hắn cảm thấy hảo ngoạn sự, sẽ nhìn diễn, muốn làm cái gì thì làm cái đó, căn bản sẽ không cân nhắc hậu quả. Đây là Gia Cát Minh Nguyệt lần đầu tiên nghe Quân Khinh Diệu nói lên Nam Cung Cẩn bình luận nhiều như vậy, hắn là cái thật tùy tâm sở dục nhân, Chính là bởi vì như vậy mới làm cho người ta đau đầu, Quân Khinh Diệu hơi hơi nhíu mày. Hắn có thể mặt ngoài cùng ngươi trò chuyện với nhau thật vui. Nhưng là quay người lại liền có thể sáp ngươi một đao. Hắn thượng một khắc còn tại cùng ngươi là địch, ngay sau đó liền có thể biến sắc mặt giúp ngươi, quả thật là cái biến thái, Gia Cát Minh. Nguyệt gật đầu, khẳng định nói, hắn luôn đi theo bên cạnh ngươi. Phỏng chừng chính là cảm thấy đi theo ngươi còn có hảo ngoạn sự, Quân Khinh Diệu nhàn nhạt nói. Xong câu này, bỗng nhiên trầm mặc xuống dưới. Nam Cung Cẩn như thế hành vi, kỳ thực chẳng qua là bởi vì tịch mịch, khắc cốt tịch mịch mà thôi. Loại này tư vị, hắn là nhất rõ ràng. Gia Cát Minh Nguyệt xem Quân Khinh Diệu khuôn mặt, chợt ngẩn ra, ở giờ khắc này, nàng ở Quân Khinh Diệu mi gian cư nhiên thấy được cô đơn. Giờ phút này, suy nghĩ của hắn hiển nhiên có chút phiêu xa. Gia Cát Minh Nguyệt không có ra tiếng đánh gãy hắn. Chính là ở trầm mặc chờ hắn hoàn hồn. Một lát, Quân Khinh Diệu trở về qua thần. Đối với Gia Cát Minh Nguyệt cười cười. Nói, Minh Nguyệt, có một ngày ta sẽ dẫn ngươi về nhà, về nhà. Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt. Gia A, Quân Khinh Diệu ra, ở nơi nào? Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại mới bỗng nhiên phát hiện, nàng đối Quân Khinh Diệu biết đến là như vậy thiếu. Quân Khinh Diệu dị đồng, sẽ không là Tuyên Võ quốc nhân, hắn là nước khác nhân, nhà của hắn hội ở nơi nào, hắn đến cùng là cái gì thân phận đâu. Quân Khinh Diệu cuối cùng cũng là theo cửa sổ dược đi ra ngoài. Gia Cát Minh Nguyệt oán thầm, những người này thế nào đều thích đi cửa sổ, hôm nay buổi tối. Một khác đội thủ Bông Tuyết Hoa Nhân cũng đã trở lại, Mẫn quản sự. Đây là nhiệm vụ lần này vật phẩm. Bông Tuyết Hoa, Trúc Thần Thư theo trong túi lấy ra một đóa bông tuyết hoa. Phóng tới Mẫn quản sự trước mặt trên bàn. Mẫn quản sự cao thấp đánh giá bọn họ một phen. Chỉ thấy Trúc Thần Thư đám người chuyến này cơ hồ là người người mang thương. Trúc Thần Thư ngực còn quấn quýt lấy băng vải. Băng vải thượng còn có tràn ra máu tươi. Có thể nghĩ này mấy người là trải qua một phen ác chiến. Mẫn quản sự gật gật đầu, buông trở về đi nghỉ ngơi đi. Ta gặp các ngươi cũng bị thương không nhẹ, Trúc Thần Thư gật đầu xác nhận. Bất quá, vừa mới chuẩn bị đi, lại liếc mắt một cái phiêu đến Mẫn quản sự trên bàn đăng ký bản. Của hắn thị lực thật tốt, liếc mắt liền thấy còn có hai chi đội ngũ cũng là cùng bọn họ giống nhau nhiệm vụ. Một chi đội ngũ tuyên cáo thất bại, còn có một chi đội ngũ thành công hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, không có nhân viên thương vong. Trúc Thần Thư nhớ kỹ kia chi đội vân vân nhân. Cái thứ nhất tên, chính là Gia Cát Minh Nguyệt. Hết chương.